Bình minh ngủ say, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế lịch 94, cuối mùa xuân tinh thành Yaslan Khô 2, đế quốc tinh thể học viện. Lúc 7 giờ sáng, mặt trời vừa mới thức tỉnh. Học viện tinh thể đế quốc là học viện cao cấp ước chừng 20 năm trước từ căn cứ hắc cá mập độc lập ra, chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến hạt tinh thể sau chiến tranh. Mùa đông năm ngoái vừa mới nhận được tài trợ của đế quốc, từ đầu đến cuối cải tạo xong, ngay cả sàn nhà cũng tỏa sáng. Một thanh niên tràn đầy năng lượng vội vã đi qua hành lang và nhìn thấy người đàn ông mà anh ta đang tìm kiếm ở góc. Đó là một bóng lưng phụ nữ. Dáng người nàng mảnh khảnh, bên ngoài khoác bộ quần áo thí nghiệm màu trắng, tóc bạc biểu diễn thành bím tóc hoa gai ở sau đầu, lộ ra khí chất tri thức lại cao quý. Viện trưởng Diana, thanh niên đuổi theo hai bước. Giáo sư Lan, Diana, Lan quay lại. Cô cong đôi mắt màu xanh và mỉm cười với học sinh của mình. Hyo, cậu đang gọi tôi à? Thật xin lỗi, tôi còn chưa quen với xưng hô. Viện trưởng, hôm nay đến sớm như vậy, tìm tôi có vấn đề gì không? Hắc hắc, luận văn lại kẹt vỏ rồi. Thanh niên chế giễu hai tiếng. Đây không phải là tới tìm giáo sư ngài cứu mạng sao? Ngươi xem, ta đã nói đề tài kia ngươi gặm không được đi, hiện tại biết khó giải quyết rồi sao? Diana bất đắc dĩ vỗ gáy học sinh. Nói xem, lần này lại là nơi đó không hiểu sao. Ách, chính là, về năng lực của tinh xảo có thời gian trùng động. Quả nhiên, hãy đến văn phòng của tôi và nói chuyện. Về năng lực ảnh hưởng đến thời gian của tinh tổ, kỳ thật vẫn không có chứng cớ trực tiếp. Nương theo trận quyết chiến cuối cùng truyền kỳ kia kết thúc, tinh xảo đã hoàn toàn diệt vong, càng thêm khó có thể chứng thực. Bây giờ được công nhận là trùng động thời gian, kỳ thật là các nhà khoa học cùng sử gia kéo ra các loại dấu vết, lại đem hồi ức của nhiều người thân nhân ghép lại, suy đoán ra giả thiết lý luận. Trong giả thiết này, tinh xảo từng tự cảm thấy nguy cấp, mẫu hạch phóng thích ra năng lượng từ vặn vẹo kích thước thời gian cục bộ, sinh ra cái gọi là thời gian trùng động. Mà thời gian trùng động nối liền, là tân đế lịch 55 năm cùng cựu đế lịch 17 năm, vừa vặn cách nhau trăm năm. Thời gian trùng động sinh ra không chỉ có một, nhưng phần lớn đều nằm rải rác trong vũ trụ không có nhân loại trú ngụ, chân chính rơi vào trong lam mẫu tinh vốn là ít. Lại loại bỏ thủy chung không có người phát hiện, cùng với người phát hiện cho rằng mình sinh ra ảo giác kỳ quái mà không nghiên cứu sâu. Chân chính thông qua kỳ quan này, nhìn thấy một người khác thời không, một đôi tay có thể đếm được. Nhưng số phận của con người đã trải qua một bước ngoặt lớn vào thời điểm đó. Xiaolin, mặc dù giáo sư đã nói điều đó nhiều lần, tôi vẫn nghĩ rằng điều này là lạ. Hoặc tuyệt vời. Hai người đến văn phòng của giám đốc, Diana kéo rèm cửa ra và ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Thanh niên họ Lâm thì ân cần kéo ghế ngồi cho thầy của mình, đứng ở bên cạnh sờ sờ mũi. Ngươi không phải là người tốt sao? Giáo sư, khi tân đế lịch 55 năm, tinh xảo mẫu hạch sở dĩ chế tạo thời gian trùng động, là bởi vì nó cảm giác được nguy cơ diệt vong. Cho nên mới cố gắng hướng về quá khứ. Cũng chính là thời đại nhân loại còn đang ở trong vực tuyệt vọng nhất. Tìm kiếm nhân loại có thể tiếp nhận nó cảm động, là như vậy chứ? Diana, theo suy luận của chúng tôi, có. Tân đế lịch 55 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cuộc phản công của con người cuối cùng đã nhìn thấy bình minh, và tương lai ngày càng tươi sáng. Nếu tinh xảo không chế tạo thời gian trùng động, theo lý mà nói, cái uẩn sẽ không bị cảm chiều, tinh thể giáo sẽ không trở thành dị giáo phản nhân loại, vũ đạo không chiếm được trợ lực. Về sau chúng ta cũng sẽ không đến mức đánh khó khăn như vậy. Như vậy thắng lợi của nhân loại, hẳn là sẽ đến sớm hơn, dễ dàng hơn mới đúng. Nói đến đây, Tiểu Lâm hoang mang chớp chớp mắt, nhưng nghĩ cách khác, nếu tinh xảo mẫu hạch không chế tạo thời gian trùng động, thống soái cũng sẽ không viết trong hồi ký sau này của hắn, khi còn nhỏ thông qua thời gian trùng động tiếp xúc qua đi. À, ngươi nói thống soái à, Diana mím môi cười, cô ngồi xuống ghế, thần sắc trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Tựa hồ chỉ là nhắc tới người kia, có thể làm cho tâm tình nàng an bình hơn rất nhiều. Rõ ràng sớm đã không còn là thiếu nữ khiếp đảm năm đó, nhưng điểm ỉ lại này đã thành thói quen. Tiểu Lâm thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình, càng nói càng nhanh. Nếu thật sự là như vậy, vậy có lẽ đại đế bệ hạ căn bản sẽ không sinh ra, đế quốc cũ sẽ không bị lật đổ, càng không có chiến dịch thần thánh cùng kế hoạch bạch điểu, tinh xảo cũng sẽ không bị bức nhập vào khốn cảnh không thể không cầu viện trong quá khứ. Thanh niên bám ngón tay, miệng lẩm bẩm. Như vậy sự khởi đầu của tất cả những điều này, đến tột cùng là ở đâu? Hình như là vấn đề trước có trứng hay là trước có gà. Tôi nghĩ rằng đó là một nhức đầu. Diana lắc đầu. Con đường mà con người phải đi trong khoa học vẫn còn rất dài, và sự hiểu biết của chúng tôi về thời gian và không gian vẫn còn rất nông cạn. Có lẽ bản chất của thời gian cũng không phải là lưu động một chiều trong tiềm thức của chúng ta, mà là một loại nhân quả bế hoàn. Ít nhất ở cục bộ có thể hình thành một cái bế hoàn, tìm không được ai trước ai sau. Thanh niên lẩm bẩm nói. Nhân quả bế hoàn, Diana nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi lại trong thời gian như vậy, có thể quyết định chỉ có tư thái mình đi về phía trước. Lựa chọn nhát gan hoặc lấy ra dũng khí, cam chịu bóng tối hay là theo đuổi ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ, chim bồ câu trắng đang bay qua ánh sáng ban ngày. Một số học sinh ở góc phố đang đọc thuộc lòng những bài thơ nào đó. Người lớn để làm việc đang chờ xe buýt tại nhà ga, và các cô gái dạo chó đi ngang qua họ. Những bông hoa trong luống hoa nở rộ, và trong nửa tháng nữa, cây bách lớn ở cả hai bên cũng sẽ bước vào mùa lá tươi tốt nhất. Diana nhìn cảnh tượng tinh thành bình thường mà ấm áp này, cười gật đầu. Hôm nay cũng là thời tiết tốt. Lịch cựu đế quốc 17 năm. Rừng rậm cốt thép siêu vẹo ẩn hiện ở phía bên kia của bầu trời đen kịt, đó là cái gọi là khu đô thị, là thiên đường mà các bần dân đế quốc đưa tay thế nào cũng không thể tiếp cận được. Các khu vực hoang dã nơi người nghèo tụ tập được kết nối với những sườn đồi hoang vắng. Từ đó truyền đến từng tiếng gào thét điên cuồng, giống như tiếng kêu bầy thú dã, phát ra ngôn ngữ của nhân loại. Thiêu chết bọn họ, tàn nhân bị nhiễm tinh loạn mãn tính chính là virus, thiêu chết bọn họ. Kền kền sinh ra cánh chim tinh cốt xoay quanh trên không trung, chờ đợi một trận bạo động nữa sau khi mổ lấy thi thể giải rác. Trên mặt đất, một người đàn ông trung niên giơ cao ngọn đuốc, trong mắt đầy tơ máu, điên cuồng thét chói tai. Đốt sạch chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám virus kia, đám tiện xúc kia, đều đã đốt sạch chưa? Màu đen trong gió là bồ hóng và bụi than. Nhiều loại bột trong số này được bóc ra từ xác chết các bua bị cháy. Ngọn lửa bùng phát liên tục giữa cỏ dại và đá. Trên phiến sườn núi hoang này ngược dòng người chết, các hình thái thảm thiết, xa xa hơn là một mảnh cháy đen, đó là nhân loại bị thiêu sống. Giết chết bọn họ, đều giết chết, lại dám ẩn nấp tàn nhân loại mãn tính tinh loạn vãn kỳ, còn ẩn nấp ba người. Người phụ nữ đó bị chúng ta, cô ấy muốn giết tất cả mọi người, chúng tôi muốn giết virus trong khu vực hoang dã R8. Bỗng nhiên, mười mấy bóng dáng vây quanh. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn người trung niên giơ đuốc hô to. Chấm, người dẫn đầu trong đó, trong tay xách một khẩu súng đất, lúc này rắc rắc một tiếng, lên nòng N cầm. Làm gì, các ngươi làm gì? Người trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh cười, cổ họng kêu la quá lâu là khàn khàn. Mặc dù tôi cũng là khu R8, nhưng theo tôi, không có gì để làm với những con súc vật tàn tật, và Irene. Kiệt không có quan hệ gì cả, còn có con trai ta. Con trai ta bị nhiễm tinh loạn mãn tính, sau khi phát hiện cho ta chính tay thiêu chết nó. Ta tự tay thiêu chết con trai ta ta đốt. Giọng nói của người đàn ông bị nhấn chìm bởi một số tiếng súng tàn nhẫn. Huyết tương bắn tung tóe, thân thể cường tráng đập xuống đất. Ngọn đuốc trong tay hắn cũng ném ra ngoài, ở trong màn đêm xẹt qua một đường cong sáng ngời nho nhỏ. Lịch cựu đế quốc 17 năm, cuối mùa hè, trong khu ổ chuột được đặt tên là R8Y. Một trong những cuộc bạo loạn vô nhân đạo nhất trong lịch sử đế chế cũ đã xảy ra. Đế quốc nhân loại mới thành lập được 17 năm, mùi máu tươi của thời đại hỗn chiến căn cứ còn chưa tan đi. Khu vực hoang dã là nơi mất mát đạo đức của sự hỗn loạn, và các cuộc xung đột khu vực là phổ biến. Nhưng lần này, những người nước ngoài xâm nhập vào khu vực hoang dã R8 ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng khu vực hoang dã này ẩn chứa rất nhiều người tàn tật bị nhiễm tinh thể mãn tính, thậm chí có 3 bệnh nhân giai đoạn cuối. Thủ phạm tên là Irene, Jay, con người mới, là nhà lãnh đạo thực sự của khu vực hoang dã này. Trong luật pháp của đế chế cũ, giết chết bệnh nhân tinh thần mãn tính của dân thường vô tội, và bệnh nhân giai đoạn cuối phải bị thi hành án tử hình. Mà trong quan niệm phổ quát, tàn nhân loại là nô lệ, súc vật đê tiện, làm cho loại sinh vật tiến hóa thất bại này uy hiếp đến an toàn tính mạng của nhân loại mới, là chuyện tuyệt đối không cho phép. Vì vậy, cuộc bạo loạn kéo dài cả ngày lẫn đêm. Irene, bản thân Kiệt, cùng với những người tàn tật bị nhiễm tinh loạn mãn tính, đã bị thiêu sống bằng lửa. Loạn thế vặn vẹo nhân tính, người ngoài tùy ý phát tiết ác ý, cơ hồ tàn sát toàn bộ khu R8. Họ lăng, làm nhục phụ nữ, cắt xén kẻ phản kháng, dẫm nát hộp sọ của đứa trẻ để giải trí. Khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa được dập tắt và máu nóng khô cạn. Có một nam nhân trẻ tuổi, thần thái đờ đẫn, hai tay ôm một cỗ thi thể bị cháy, giống như du hồn đi lên sườn núi. Irene, của tôi, Irene, từ cái bụng hơi nhô lên mà xem, thi thể khi còn sống hẳn là một phụ nữ mang thai. Đó là một người vợ tốt bụng và xinh đẹp như một thiên thần của mình. Trong nhiều năm, các nhà sử học sẽ kiểm tra và phát hiện ra rằng bà Irene đã bị giết và có một người yêu. Trong thời đại hỗn loạn này, nghi lễ, kết hôn, chỉ được hưởng bởi giới quý tộc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng tóm lại, giữa Irene và người khác giới của cô đã xảy ra mối quan hệ thân thiết nhất với người yêu, và thụ thai, sẽ có một đứa con. Nhưng cô đột ngột và bi thảm chết. Người đàn ông ôm xác chết lên đỉnh dốc. Hắn cúi đầu, nhìn thấy đám người lang thang phía dưới. Thật là một loài xấu xí và yếu đuối. Ác giết chết cái thiện, bạo loạn phá vỡ sự cân bằng. Phải mất hàng ngàn năm để xây dựng các chuẩn mực xã hội và đạo đức văn minh, hóa ra có thể dễ dàng sụp đổ như vậy. Một loại cảm giác chán ghét khiến người ta buồn bê dâng lên trong lòng nam nhân, sau đó là trống rỗng. Sinh mệnh cuối cùng sẽ chết, cuối cùng diệt chủng chủng tộc, cuối cùng sẽ sụp đổ văn minh. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Đàn ông không muốn nhìn vào con người ma quỷ nữa. Tinh quang đêm nay tựa hồ so với ngày xưa càng thêm tuyết trắng, càng thêm sáng bóng, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Lại tựa hồ là mảnh tinh không kia nối liền một cái thời không khác, để cho tiếng ngon không tiếng động hóa thành thần dụ hàng lâm. Đáy mắt nam nhân cho tàn tựa hồ có ánh sáng khác thường, phảng phất như một giáo đồ ngộ đạo. Đôi môi khô nứt của ông di chuyển, nhẹ nhàng nói. Phải không, hóa ra là như vậy sao? Cái chết là vĩnh cửu, hủy diệt là cổ đại, hỗn loạn là chân lý. Irene, tôi hiểu, tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Nam nhân rũ mắt nhìn tiêu thi trong ngực một cái. Hắn bỗng nhiên buông tay ra, mặc cho thi thể người yêu từ trong ngực ngã xuống. Nhân côn, cháy đen quay xuống dọc theo độ dốc của đồi. Mấy con kền kền nhào vào cánh đuổi theo. Người đàn ông không bao giờ nhìn vào cơ thể của vợ mình một lần nữa. Ông ngửa ra sau, lắng nghe những lời nói từ nhiều năm ánh sáng, nhắm mắt lại. Hắn ngã xuống trên đồi núi, thần thái an bình, giống như ngủ ở sâu trong ánh sao. Nhiều năm sau, một số học giả cho rằng, người đàn ông đã mất vợ con một cách tàn nhẫn nhất qua đêm, chính là Tổng giáo chủ tinh thể giáo sau này đã nhận được tinh xào cảm chiều, Caius. Lam mẫu tinh, gần chạm vũ vực, phế vật, một tiếng gầm nhẹ như sấm nặng nề, từ phòng thí nghiệm âm lãnh vang lên. Hoàng đế cao lớn từ trong bóng tối đi ra, một đám phế vật, đèn lơ lửng trước phòng thí nghiệm chiếu sáng ngũ quan đường cong thô kệch kia. Hoàng đế lông mày dày môi, có mái tóc rối loạn màu nâu đỏ. Đôi mắt xanh mướt như sói xanh. Hàng loạt các nhà nghiên cứu quỳ gối trước mặt hoàng đế. Cầm đầu nước mắt chảy dài, không ngừng dập trán xuống đất. Bệ hạ, thưa bệ hạ, chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa. Đã nhanh, sắp thành công, xin ngài cho chúng ta một cơ hội khác đi, lần sau nhất định có thể thành công bệ hạ. Bảo chúa Odin giơ tay lên, hắn vung một bàn tay thô ráp, các vệ binh phía sau lập tức đồng thanh rút súng ra. Không cần, không cần. Ta không muốn chết. Được, nổ súng đi. Đột nhiên, một nhà nghiên cứu trẻ nhảy lên và tiếng khóc của người phụ trách bị che khuất. Tôi đã sớm chịu không nổi, mỗi ngày đều làm loại thí nghiệm trên người, ban ngày sống trong lo lắng sợ hãi, ban đêm chính là ác mộng không ngừng. Ta nghe đám thí nghiệm thể kêu thảm thiết, nhìn những cái chết không hình người kia. Hai mắt thanh niên đỏ lên, gân xanh trên cổ nhảy lên. Hoàng đế bệ hạ, bọn họ cũng là người A, là người sống A. Odin nheo mắt lại, hắn chỉ vào thanh niên kia. Tiểu hài tử này quá ồn ào, trẫm không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vệ binh từ trái phải tiến lên, dùng tinh cốt thoải mái chế trụ thanh niên đang cố gắng phản kháng. Tổ trưởng tổ thí nghiệm khóc lóc cầu xin tha mạng kia, giờ phút này đã sớm sợ tới mức răng nanh vang lên. Bệ hạ, người này nhất định là điên rồi, hắn dám. Odin, tìm ra tất cả những người có quan hệ với anh ta. Cho dù đó là quan hệ huyết thống hay bạn bè, mang đến phòng thí nghiệm nguyên mô xám và làm những thí nghiệm tiếp theo. Ngươi là bạo quân diệt sạch nhân tính. Thanh niên nổi giận dãy giụa, hai chân đá giữa không trung. Ngươi muốn bị báo ứng, một ngày nào đó ngươi sẽ xuống địa ngục. Hoàng đế mặt không đổi sắc, bắn đi, tiếng súng vang lên, lại dừng lại. Vô luận là tức giận mắng chửi hay là tiếng khóc cầu, đều nghe không thấy. Sau vài tiếng trầm cảm của thi thể ngã xuống đất. Chỉ có máu tươi trên sàn nhà mà xoăn. Ánh mắt Odin rơi vào vết máu chảy xuôi. Lại thất bại, đây là lần thất bại thứ bao nhiêu? Bảo Chúa sẽ không thừa nhận rằng cơn ác mộng của ông đã không dừng lại kể từ khi phòng thí nghiệm Nguyên Mô xám phá vỡ sự thật khủng khiếp của thực dân chủng tộc hạt tinh thể. Một khi xương tinh thể tự hào, đã trở thành một ký sinh trùng như một con si. Thân thể từ da đến thịt đều bị kịch độc tẩm nhiễm, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi một khắc bộc phát. Nhân loại đã bị các hạt tinh thể nuôi nhốt, ngày tận thế đang đếm ngược, không có bất kỳ biện pháp nào để trì hoãn sự tuyệt chủng này. Cho dù đem thiên tài thông minh nhất bị tụ tập lại, dùng thủ đoạn thí nghiệm cực đoan nhất của người sống, cũng nghiên cứu không ra cách có thể đem tinh thể bóc ra khỏi cơ thể con người. Cố gắng hết lần này đến lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác. Hắn dẫm lên Thi Sơn Huyết Hải một tay sáng lập ra đế quốc, cái này lần đầu tiên thực hiện đại thống nhất nhân loại tinh tế đế quốc, vốn nên thần thánh mà quang huy, vĩnh viễn được vũ trụ ghi nhớ. Thì ra lại muốn, trở thành đế chế cuối cùng của nhân loại. Cách chương.